Chương 1076, Ma Thi Thánh Nhân. Chương 1076, đây là cái gì địa phương tâm ma thánh nhân co lại thành một đoàn cẩn thận ẩn dấu, chu vi cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn bất đồng. Không phải tinh thần hải, mà là một loại chân thực tồn tại không gian thế giới, toàn bộ thế giới phiêu đãng chừng vài tỷ có thể đạt được tiên nhân cảnh giới cả người hắc sắc không có chân ở hư không đồng bền linh thể, phải biết rằng toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều tìm không ra nhiều như vậy tiên nhân. Cái này còn không phải để cho tâm hắn hoảng sợ, bởi vì thánh nhân trở xuống đều là run rế. Để cho hắn cảm thấy sợ hãi, là cái này thế giới hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì thiên đạo, không có thiên đạo, bọn họ những thứ này thiên đạo phân đất phong hầu thánh nhân chính là con cọp không có răng, mất đi bất tử bất diệt cùng năng lượng vô hạn hai cái này mấu chốt nhất đặc tính. Mất đi hai cái này đặc tính, thực lực của hắn cũng chỉ là xen vào đại la kim tiên cùng thánh nhân ở giữa. Mạnh mẽ đánh nát thế giới, tâm ma thánh nhân trong lòng có kiêng kỵ. Bởi vì từ hắn đi tới nơi này cái thế giới, một loại trí cao vô thượng thậm chí siêu thoát thiên đạo khủng bố ý chí liền thủy chung bao phủ hắn. Ở nơi này đạo ý chí bên trong tâm ma thánh nhân cảm giác được chính mình tựa hồ bị coi là một đạo mỹ thực. Ngươi đối với nguy hiểm cảm giác không sai, đáng tiếc cứu không được ngươi vô căn cứ xuất hiện tại sau lưng thanh âm dọa tâm ma thánh nhân giật mình, một tay đặt tại trên đầu của hắn. Chỉ là nhấn một cái, tâm ma thánh nhân trong nháy mắt mất đi đối với thân thể khống chế. Làm sao có thể, ngươi là ai? Tâm ma thánh nhân rung giọng nói. Chủ nhân đệ nhất đèn thần, tinh thần. Sau lưng thân ảnh lạnh lùng nói, ngươi ở đây nghi hoặc vì sao ngươi sẽ mất đi phản kháng, bởi vì từ ngươi tới đến cái này thế giới đang ở rút ra bên trong cơ thể ngươi tâm ma lực lượng, chẳng qua là ta dùng tư duy pháp tắc quấy nhiều ngươi đối với thân thể phán đoán. Ở ta động thủ trước đây, ngươi căn bản không có nhận thấy được sức mạnh của bản thân đang chảy mất. Tư duy pháp tắc. Tâm ma thánh nhân khổ sở nói, ý thức một chút rơi vào trầm luân. Soát bắt được hoàn thành. Gần số một tia ý niệm hàng lầm tinh thần hải bên trong tinh thần địa ngục hỏi. Chủ nhân, bắt được hoàn thành. Đen thần tinh thần cung kính nói, linh thể có thể thay đổi tạo thành chủ thần cấp tu linh, dung hợp hồng hoang vũ trụ thiên đạo ý chí mảnh nhỏ. Có thể bác ly xuất lai để địa ngục ý chí thôn phệ, cả người tâm ma mặt trái lực lượng có thể cho ít nhất thất tầng tinh thần địa ngục hóa thành thực chất. Làm tốt, những thứ này giao cho ngươi giải quyết. Gần sổ tán thưởng nói. Ở tâm ma thánh nhân thất thủ phút chốc, toàn bộ thế giới hồng hoang bầu trời không chỗ nào không có mặt dường như mạng nhện giống nhau nứt ra. Nứt ra mạng nhện bên trong, màu máu đỏ nước mưa từ trên trời giáng xuống. Những thứ này mưa thủy vô hình vô chất. Rơi trên mặt đất lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Huyết vũ duy trì liên tục mấy hơi, sau đó vừa thần bí biến mất. Thế nhưng một màn này rơi vào trong mắt hưu tâm nhân, lại đủ để ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ nhấc lên một hồi phong bạo. Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa tất có dị tượng. Đây là bởi vì, thánh nhân ở sống thời điểm ăn cắp thiên địa một số gần như lực lượng vô cùng, ở sau khi chết pháp tắc đạo hóa, cướp đoạt thiên địa lực lượng sẽ một lần nữa trở về thiên địa. Vì vậy sẽ sản sinh các loại dị tượng. Thông thường mà nói, dị tượng sẽ kéo dài ít nhất một năm mới có tiêu tán. Bây giờ con duy trì liên tục mấy hơi, nói rõ cái này thánh nhân ở sau khi chết lập tức bị người hút khô lực lượng bổn nguyên không cách nào đạo hóa thiên địa. Thánh nhân bất tử bất diệt, cái này hồng hoang định luật ở hôm nay triệt để tan biến. Chứng kiến trời giáng huyết vũ, quay chung quanh chiến trường chung quanh lục đại thánh nhân lòng còn sợ hãi. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nghĩ tới không lâu chính mình còn hướng về phía cái này một vị động thủ, nếu như không phải lúc đó đúng lúc ngừng tay người thứ nhất chết thánh nhân có phải hay không là hán. Đối lập nhau lục đại thánh nhân khủng hoảng, đạo tổ Hồng Quân cũng là không nói ra được vui sướng. Hắn cực kỳ vững tin, thần bí nhân thật chỉ là kim tiên đỉnh phong. Bây giờ ba chọi một có thể giết chết một cái thánh nhân. Mặc dù có bên ngoài cái này thánh nhân đẳng cấp thực vật sinh mệnh phụ trợ cũng nhất định sẽ sử dụng cổ tay trái phong ấn lực lượng, coi như không có sử dụng thọ tử hồ bi thừa xuống hai đại thánh nhân cũng sẽ liều mạng. Hồng Quân suy đoán không sai, thiên ma thánh nhân cùng ma thi thánh nhân hoàn toàn chính xác thọ tử hồ bi. Từ bọn họ bị xa nhau bất quá hơn 10 hơi thở, kết quả bọn họ đợi đến cũng là tâm ma thánh nhân tin qua đời. Nếu như hai người bọn họ lại chưa mở, có thể hay không đã ở hơn 10 hơi thở bên trong bị tiêu diệt từng bộ phận. Cái này không phải là không thể, mà là nhất định sẽ như vậy. Phải liều mạng. Thiên ma thánh nhân khổ sở nói. Từ trở thành thánh nhân, ta sẽ không nghĩ tới sẽ có liều mạng một ngày. Ma thi thánh nhân thở dài nói. Quyết định. Thiên ma thánh nhân trịnh trọng hỏi. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Ma thi thánh nhân lạnh giọng nói. Ta nhất định sẽ mang theo người ly khai. Thiên ma thánh nhân cam kết. Ma thi thánh nhân gật đầu, xe bo trên người áo choàng hiện ra áo choàng xuống chân dung. Thiên ma thánh nhân nuốt xuống một ngụm nước miếng, mặc dù không phải lần đầu tiên chứng kiến hắn vẫn không cách nào khống chế tự thân phản ứng. Thật sự là ma thi thánh nhân hình dáng quá dọa người, cả người hoàn toàn do từng cái không có da thịt thối giữa thi khối hợp thành. Ma thi thánh nhân, ma thi hai chữ đại biểu lai lịch của hắn. Bàn cổ mở thiên trạm giết hỗn độn 3.000 ma thần, chỉ có Hồng Quân cùng Dương Mi Đại Tiên ở lúc đó tránh được một kiếp, còn dư lại toàn bộ chém dưa thái rau bị bản cổ phủ xé thành nát bấy, mà thi thể của bọn họ trở thành hồng hoang đại lục mở ra chất dinh dưỡng. Hỗn độn ma thần, tuy là bị bản cổ giết chết cũng không đại biểu bọn họ rất yếu. Trời sinh cùng một loại pháp tắc dung hợp, những thứ này ma thần bên trong một ít đặc biệt cường đại mặc dù sau khi chết cũng còn có thể sống lại. Dường như hồng hoang kịch tình Long Phượng sơ kiếp Long Phượng kỳ lân tam tộc tộc trưởng, dường như Hồng Quân cùng La Hầu tranh đoạt hồng hoang bá quyền thời điểm xuất hiện một đám chuẩn thánh, lại tỉ như nữ hoa phục hy bực này tồn tại, đều là tiên thiên ma thần tàn hồn chuyển thế biến thành. Ma thi thánh nhân, chính là tiên thiên ma thần tàn hồn sống lại. Hơn nữa không phải một cái, mà là đại lượng hỗn độn ma thần tàn hồn mảnh nhỏ dung hợp biến thành. Thậm chí ở sống lại quá trình, còn hấp thu bản cổ phủ bên trên nhỏ xuống một mảnh ô huyết, mảnh này ô huyết dung hợp từng cái hỗn độn ma thần huyết kế hợp thành, vì vậy ma thi thánh nhân trời sinh liền nắm giữ các loại hỗn độn ma thần lực lượng. Chỉ là nắm giữ thuộc về nắm giữ, thế nhưng kế thừa lực lượng lại phi thường nhỏ yếu hỗn độn. Thế nhưng loạn có loạn chỗ tốt, ma thi thánh nhân ở cảm ngộ hỗn loạn pháp tắc phương đi hệ nở thiên phú kinh khủng kinh người, thế nhưng thành cũng như vậy bại cũng như vậy. Ma thi thánh nhân trong cơ thể chỉ có 2.297 chủng hỗn độn ma thần huyết mạch, những thứ này huyết mạch không vạt đả thành cân bằng sẽ gây nên bạo loạn. Bạo loạn kết quả, chính là hết thể huyết mạch đều muốn trở thành chủ đạo lẫn nhau tranh đấu. Nếu như có thể tập tề cuối cùng 3 loại bản cổ, Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Tiên Thiên ma thần huyết mạch, trên lý thuyết ma thi thánh nhân trong cơ thể 3.000 huyết mạch sẽ đạt thành cân bằng, đến lúc đó mặc dù không có thiên đạo thánh vị, hắn cũng có thể trở thành dường như Hồng Quân giống như Dương Mi Đại Tiên chân chính là thánh nhân. Chỉ là lý luận sắp xếp luận, thực tế thì cái này 3 loại huyết mạch hắn chỉ có thể quan khán. Không cách nào thu được, chỉ có thể tìm 3 loại cùng loại thuộc tính huyết mạch miễn cưỡng duy trì cân bằng. Lẫn nhau tranh đấu nhiều năm, thiên ma thánh nhân cực kỳ tinh tưởng, ma thi thánh nhân trong cơ thể hỗn loạn huyết mạch đã là hắn hỗn loạn pháp tắc lực lượng chi nguyên. Đồng thời lại là trở ngại hắn tiến hơn một bước tùy thời đều có nguy cơ sinh tử kiếp nạn. Vì vậy ma thi thánh nhân, kỳ thực đã sớm muốn bỏ qua bây giờ thân thể trọng tân đoạt xá một cái. Chỉ là cho tới nay, ma thi thánh nhân thật sự là không cách nào quyết định. Lúc này đây đối mặt cường địch còn sống tỷ lệ quá thấp, cho nên ma thi thánh nhân mới không tiếc triệt để dẫn bạo thể bên trong lực lượng giết chết thần bí nhân, đến lúc đó đào tẩu chân linh. Từ hắn thiên ma thánh nhân dựa theo hai người đã sớm quyết định thiên đạo khế ước mang theo hai người cùng rời đi.